Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504: Tiên tông nơi nào tìm? Cái này truyền tin linh phù kiểu dáng, ngược lại là cùng Vạn Tiên Minh không có cái gì khác biệt. Lữ Phạm đem trịnh trọng thu hồi, sau đó mang theo một mực đứng ở bên cạnh, tựa hồ là đang ngẩn người Lý Phạm, lái Phổ Hiền chân chu, xông vào tiến vào xương trắng bích trướng bên trong, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa, dù là tốc độ cực nhanh, cũng vô pháp thông qua thị giác cảm nhận được. Phi chu bên trong Lữ Phạm thì là hai mắt khép hờ, dường như tại cảm ứng đến cái gì. Chờ Phổ Hiền chân chu xông ra phệ nguyên xương trắng, hắn vừa rồi mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở hai mắt ra. Thọ nguyên trôi qua, vậy mà theo 15 ngày tả hữu giảm bớt đến thời gian một ngày. Cơ hồ có thể không cần tính. Quả nhiên vật vượt qua chỗ giá trị. Có cái đồ chơi này, xương trắng bích trướng cũng không còn cách nào ngăn cản tu sĩ chúng ta. Từ đó trời đất tuy lớn, chúng ta tận có thể đi được. Lại cũng không cần lo lắng thọ nguyên tổn hao. Lữ Phạm trên mặt không khỏi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc thứ này nguyên lý vẫn là chúng ta Vạn Tiên Minh phát hiện trước nhất. Ngược lại là để Ngũ Lão Hội vượt lên trước thông dụng ra. Hoàn toàn chính xác đồ tốt. Bất quá chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian. Vẫn là mau chóng tiến về Nhất Tâm Tiên Tông đi. Lúc này, chỉ có một tia chấp niệm tồn tại khôi lỗi thân thể. Lên tiếng thúc giục nói. Hắc hắc. Xem ra tiêu đạo hữu so ta còn nóng vội nha. Lữ Phạm đầu tiên là ngẩn người, sau đó lộ ra cái ta hiểu thần sắc, lúc này lại lần nữa ra tốc, không ngừng hướng về phương Bắc bay đi. Ngũ Lão Hội lãnh địa cũng cùng Vạn Tiên Minh một dạng hoang vắng, được đi trên đường thường xuyên hơn nửa ngày đều khó mà gặp phải tu sĩ khác. Coi như xa xa trông thấy tu sĩ khác độn quang, song phương cũng là sẽ có ý tránh đi. Lữ Phạm chỗ lo lắng có Ngũ Lão Hội tu sĩ đến đây tìm phiền toái sự tình, cũng vẫn không có phát sinh. Như thế, lên đường bình an vô sự xuyên qua 10 cái châu, làm lại lần nữa theo xương trắng bích trướng bên trong bay ra về sau. Phổ Hiền chân chu lại là đột nhiên đã mất đi khống chế, trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống. May ra Lữ Phạm phản ứng kịp thời, bay ra ngoài thuyền, ở tại rơi vỡ trước đó, đem nó một lần nữa thu hồi chữ vật giới bên trong. Nơi này, chấm ngoặc kép, hắn ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, cau mày, chỗ này địa vực, cùng lúc trước nơi ở địa phương, tựa hồ có chút không đồng dạng, khác biệt ở nơi đó, lại là nói không rõ ràng, chỉ là loại kia cảm giác khác thường, vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không sai. Nơi này chính là Nhất Tâm Tiên Tông sao? Lý Phàm cũng đánh giá chung quanh bốn phía, ngữ khí khôi phục trước kia linh động, đánh trước dò xét tìm hiểu tình huống cụ thể đi. Lữ Phạm đề nghị, cũng tốt, Lý Phàm gật đầu đáp. Sau đó hai người liền tại cái này ngắm trăng châu du lịch lên. Cùng người đạo thiên cảnh tổng thể bố cục nhất trí, tuyệt đại đa số nhân khẩu phân bố tại lấm ta lấm tấm thành trấn bên trong. Tu sĩ cùng phàm nhân độc lập ở lại, nhưng ở đường đi quá trình bên trong, Lý Phàm cùng Lữ Phạm đều là phát hiện một chút không bình thường địa phương. Cái này Nhất Tâm Tiên Tông bên trong, tựa hồ dị thường, hài hòa, chiến đấu, cãi lộn, những người này tế kết giao bên trong lại tầm thường bất quá sự tình. Tại cái này ngắm trăng châu bên trong, lại là căn bản không tồn tại một dạng. Thậm chí ngay cả làm ăn lúc mua bán song phương có kẻ mặc cả đều không có. Cùng nhau đi tới, tất cả mọi người là khách khí, đối đãi người khác dị thường hữu hảo. Tuy nhiên từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, nhìn như 10 phần ấm áp, cảm động, nhưng rơi vào Lý Phàm bực này kẻ ngoại lai trong mắt, thì là lộ ra khá là quái dị. Cẩn thận lý do, hai người cũng vẫn là giả bộ như vẻ mặt tươi cười bộ dáng, gắng đạt tới trong chúng nhân không hiện bất ngờ, đồng thời trong bóng tối tìm hiểu, có quan hệ chính thức Nhất Tâm Tiên Tông nghe đồn, ở trên vùng đất này, đó cũng không phải bí mật gì, chỉ là theo trong miệng mọi người lấy được đáp án, lại làm cho Lý Phàm hai người cảm thấy có chút khó tin. Nơi này tất cả mọi người từ nhỏ liền biết giữa thiên địa có vĩ đại tiên tông tồn tại. Bọn họ cho rằng một đời tối cao vinh diệu cũng là có thể thêm vào vĩ đại tiên tông. Nhưng cái này tông môn đến tột cùng ở vào nơi nào? Đến tột cùng thông qua loại phương pháp nào mới có thể tiến nhập? Bọn họ lại là hoàn toàn không biết. Chỉ có một điểm, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần tâm thành, chỉ cần đầy đủ ưu tú, liền có thể thu hoạch được thiên tôn đại nhân yêu ái, bị chọn lựa thêm vào vĩ đại tiên trong tông. Loại thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút quá mức trừu tượng, để Lý Phàm cùng Lữ Phạm hai người chợt cảm thấy có chút không nghĩ ra. Rời đi Vọng Nguyệt Châu, lại tại Nhất Tâm Tiên Tông bên trong những châu khác vực du lịch hơn một tháng, bọn họ phát hiện tất cả mọi người lý do thoái thác đều nhất trí kinh người. Không khỏi để trong lòng một mực có chỗ mong đợi hai người có chút thất vọng. Tiêu đạo hữu, chúng ta vượt ngang mấy chục châu mà đến, chẳng lẽ còn không thể được xưng tụng tâm thành sao? Tàn Hồng Châu Vị Hưng Thịnh nội thành, một chỗ trong tửu lâu, Lữ Phạm đem ly linh tửu uống một hơi cạn sạch, có chút buồn bực đối Lý Phàm hỏi. Lý Phàm ngơ ngác không đáp, cũng hoặc là thực lực của chúng ta còn chưa đủ, không đạt được triệu sư tỷ chúng tuyển tiêu chuẩn. Lữ Phạm thần sắc mê ly, tự lẩm bẩm. Tuy nhiên Lý Phàm chỉ có một tia tàn niệm, nhưng nhìn lấy ẩn ẩn có chút ma trinh Lữ Phạm, một đường lên tận mắt nhìn thấy tâm tình của hắn biến hóa, cũng phát giác được có chút không đúng. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn là ôm lấy có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái, quyết định đi theo Lý Phàm cùng một chỗ du lịch nơi đây. Đối với cái kia xinh đẹp vô song, phong hoa tuyệt đại triệu sư tỷ, Lữ Phạm càng nhiều cũng chỉ là trêu chọc mà thôi, cũng không phải là thật là có cỡ nào ngưỡng mộ. Dù sao, sắc đẹp đối với tu sĩ mà nói, kém xa cảnh giới, tu vi tới trọng yếu. Nhưng từ khi đi vào Nhất Tâm Tiên Tông lãnh thổ, Lữ Phạm trên thân thì phát sinh lặng yên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đối với triệu sư tỷ cùng vĩ đại tiên tông tồn tại, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, mà tiếp xúc cùng hiểu rõ càng nhiều. Loại kia càng là mong mà không được, càng nghĩ đạt được tay cảm giác, thì không ngừng ăn mòn hắn, để hắn nhớ mãi không quên, ăn ngủ không yên. Cho nên tại bây giờ nghĩ chi như điên, cơ hồ mất phương hướng tự mình. Ngược lại là nguyên bản trong lòng cũng chỉ có tiến vào Nhất Tâm Tiên Tông, chấp niệm cái này cỗ khôi lỗi thân thể, bị ảnh hưởng không lớn. Bất quá Lý Phàm không có điểm tỉnh Lữ Phạm, không phải hắn không đọc hai người tình cảm, mà chính là Lý Phàm biết rõ, loại này thiên tôn chi lực thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cùng không phải dăm ba câu có thể cải biến, nói không chừng nói cho Lữ Phạm biến hóa của hắn, hắn sẽ dương dương tự đắc đây. Ngay tại hai người một cái mày ủ mặt ê, một cái mặt không thay đổi đối lập tĩnh tọa thời điểm, ngoài phòng trên đường cái, lại là đột nhiên vang lên từng trận ồn ào thanh âm. Tàn Hồng Châu Vạn lại đến, lấy kim đan tu vi, liên bại nghi Lữ Châu 36 tên nguyên anh tu sĩ, cuối cùng dẫn tới thiên tôn đại nhân chú ý, thành công tiến vào tiên tông. Không hổ là chúng ta Tàn Hồng Châu thiên kiêu, thật sự là hung hăng mở miệng ác khí. Ha ha, cái này chúng ta Tàn Hồng Châu tiên tông đệ tử nhân số muốn vượt qua cái kia nghi Lữ Châu đi. Cái này xem bọn hắn còn thế nào diệu võ dương oai. Ngoặc kép, bên ngoài tiếng nghị luận bên tai không dứt. Lý Phàm hai người nhìn nhau một cái, nhất thời cẩn thận hỏi thăm chuyện ngọn nguồn tới. Ta đã hiểu. Chỉ cần làm chút khác người sự tình, dẫn tới triệu sư, thiên tôn đại nhân ánh mắt, thì có thể đi vào tiên tông. Lữ Phạm giật mình nói. Hết chương.